Trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 41, nhà trẻ Minh Thiên. Góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 9, nhà giữ trẻ Mạnh Gia chính thức bắt đầu mở cửa. Mẹ Mạnh đặt tên nhà trẻ là nhà trẻ Minh Thiên. Minh Thiên còn có nghĩa là ngày mai. Ý nói là bọn nhỏ là những đóa hoa của Tổ quốc ngày mai. Ngày mai là hy vọng. Cô thật lòng mong muốn bọn nhỏ có thể khỏe mạnh lớn lên. Tương lai trở thành nhân tài trụ cột của Tổ quốc, bởi vì diện tích, các loại vấn đề khác như tiền vốn. Nhà trẻ Minh Thiên tạm thời chỉ chiêu mộ các bạn nhỏ học lớp trồi cùng với lứa tuổi của Mạnh Tĩnh Nhiên. Tại sao như vậy? Chủ yếu là do các bạn nhỏ kia của Mạnh Tĩnh Nhiên đều tới xin học. Mẹ Mạnh mất nhiều công sức mới cô Quách về đây dạy học. Từ chuyện đối với cô Quách rất tin tưởng, rất nhiều phụ huynh đều muốn giao đứa bé của mình cho cô tiếp tục dạy chúng. Ban đầu những đứa bé theo học chủ yếu vẫn là hàng xóm láng giềng gần nhà. Cũng bởi vì như vậy dễ đưa rước đứa nhỏ, có chỗ để giữ đứa trẻ là được rồi. Cũng không mong đứa bé có thể học được bao nhiêu kiến thức. Các phụ huynh nơi này muốn có một chỗ cho họ gửi đứa trẻ. Có trông coi là được. Lần này không có chiêu mộ lớp lá, nguyên nhân chủ yếu tại giai đoạn này người ta muốn gửi phải lựa chọn một nhà trẻ có uy tín. Một năm này là nền móng cho tiểu học, rất quan trọng, giao đứa bé cho một nhà trẻ mới mở. Bọn họ không yên lòng, chỉ là mẹ Mạnh một chút cũng không tức giận, thấy tình hình trước mắt, quả thật là một không có kinh nghiệm hay không có tên tuổi. Nhưng kinh nghiệm không phải dựa có năng lực mới có sao. Muốn có kinh nghiệm lẫn danh tiếng không phải muốn có là được. Như vậy chẳng phải buồn phiền vô ích sao? Nhân lực của bọn họ còn rất ít, thu nhận học sinh quá nhiều sẽ không chăm sóc hết được. Phải nói rằng đây chính là ưu điểm lớn của mẹ Mạnh Điểm. Có bao nhiêu khả năng sẽ làm hết bấy nhiêu khả năng. Cô không phải cái loại nhìn mình thì to nhìn chuyện thì nhỏ. Nhà trẻ mở cửa là chuyện rất quan trọng. Nhưng ba phải đi làm không có cách nào đến được, Mạnh Tĩnh Nhiên là quân sư ở sau lưng bày mưu tính kế dĩ nhiên đã tới thật sớm rồi. Cô cùng với mẹ hai người cùng nhau đứng ở cửa nhà trẻ nghênh đón những đứa bé vào nhà trẻ. Cười híp mắt nhìn không ít những đứa bé vừa khóc lóc vừa bị cha mẹ dẫn tới. Không khó hiểu, những đứa bé sẽ sợ người lạ, cho dù nhà trẻ có tốt thế nào thì khi đến nhà trẻ mới cũng sẽ sợ. Khi phải rời khỏi cha mẹ, đến một hoàn cảnh hoàn toàn mới, có thể không khóc sao? Thấy Mạnh Tĩnh Nhiên đứng ở trước cửa lại còn có thể nhìn thấy có rất nhiều bạn nhỏ mình quen biết. Tiếng khóc nháo dần dần nhỏ đi, địa điểm thay đổi nhưng người không thay đổi. Các bạn nhỏ khi đến cửa thì lo lắng trong lòng liền thấp xuống không ít. Hơn nữa Mạnh Tĩnh Nhiên là người biết cách dụ dỗ, bất luận là phụ huynh hay là đứa trẻ. Cô đều ứng phó rất có bộ dáng. Ở nhà trẻ trước cô cũng là một cô giáo nhỏ. Cũng đã tạo được uy tín cho bản thân. Khi nói chuyện các bạn nhỏ đa số đều nghe theo. So với ba mẹ bọn hắn còn nghe lời hơn nhiều. Cô chỉ dụ dỗ đôi ba câu. Thì nước mắt trên mặt các bạn nhỏ liền ngừng rơi. Chỉ chốc lát sau liền lau nước mắt đẩy ba mẹ mình ra. Lôi kéo các bạn nhỏ của mình đã một kỳ nghỉ không gặp mặt đi chỗ khác chơi. Hôm nay cô cố ý mặc một cái váy kiểu tiểu công chúa xinh đẹp. Lại mang một đôi giày sang, đan màu hồng, chỉ nhìn liền làm cho người khác liền yêu thích. Trước khi ra cửa bà nội Chu cũng ôm cô hôn mấy cái. Trên mặt cô lại còn tươi cười như một nụ hoa mới nở. Làm cho người ta nhìn liền cảm thấy thư thái. Bộ dáng bé nhỏ của cô đứng ở trước cửa chính là quảng cáo sống. Lại còn nói mấy lời ngon tiếng ngọt. Làm cho các phụ huynh cũng bị dụ làm cho vui vẻ. Càng cảm thấy lựa chọn nhà trẻ này đúng là không có sai. Hiệu trưởng giáo dục nữ nhi của mình tốt như vậy, đối với giáo dục khẳng định rất có tâm đắc, giao đứa bé của mình đến cho cô dạy đúng là không sai được. Nhìn từng lượt khuôn mặt đều vui vẻ tràn trề sức. Mẹ Mạnh cảm giác trên người mình tràn trề sức lực. Cô nhất định phải làm cho những đứa bé này cũng sẽ giống như con của mình. Phải giáo dục bọn họ thành người xuất sắc, còn phải tạo danh tiếng cho nhà trẻ Minh Thiên. khiến các phụ huynh khi muốn đưa các đứa bé đến nhà trẻ thì đầu tiên sẽ nghĩ đến nhà trẻ Minh Thiên của bọn họ. Cách chương.